Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại, thật không đó? Tần Gia Dung nũng nịu, nắm lấy bàn tay Tần Cảnh Giật nói. Anh đang quan tâm em gái đúng không? Mày Tần Cảnh Giật khẽ nhíu lại, thể hiện tâm trạng anh không vui. Anh rút bàn tay ra khỏi tay Tần Gia Dung. Vậy anh đi trước. Rồi lạnh lùng, sải chân ra khỏi phòng. Bóng dáng cao lớn, vững chãi của anh, cứ như thế khuất dần. Dầm. Đến khi cửa phòng đóng chặt lại, Tần Gia Dung mới dám thở mạnh. Bầu không khí khi nãy thật đáng sợ. Tần Gia Dung chưa bao giờ cảm giác run sợ đến thế. Người anh trai này, Tần Gia Dung sợ, hơn nữa còn kiêng kỵ, bởi anh ta quá thông minh, quá sắc bén, như nhìn thấu linh hồn của cô vậy. Không được, Tần Gia Dung ngồi bật dậy, lê từng bước ra tủ đồ bệnh nhân, lục lọi một hồi, cũng tìm thấy điện thoại. Lấy trong túi ra một chiếc sim, thay vào rồi mới ấn số điện thoại quen thuộc. Tần Gia Dung chưa bao giờ dám buông lỏng tinh thần, luôn phòng ngừa mọi điều. Mỗi lần gọi cho người này, cô đều phải thay sim mới, gọi xong lại bẻ sim. Đề phòng có người nghe lén điện thoại, nhất là Tần Cảnh Giật. Anh ta là thượng tướng chỉ huy quân đội, muốn mưa được mưa, muốn gió được gió. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Giờ mới gọi cho tôi, có quá trễ không? Đầu bên kia điện thoại, giọng nói có chút mỉa mai. Tôi xin lỗi, do tôi sơ suất, tôi... Cô cứ diễn trọn vai của mình đi, mọi việc tôi đã lo liệu xong xuôi. Thằng danh họ Tần cũng cáo già đấy, cho người đi xét nghiệm ADN. May, tôi đã chuẩn bị sẵn, không cô không sống được đến bây giờ đâu. Nghe xong, đáy lòng Tần Gia Dung khẽ thở phào một trận, liên tục rối rít. Cảm ơn ngài, Cry, cảm ơn ngài. Cô tốt nhất, cẩn thận cho tôi, nếu không. Dù cách hàng ngàn cây số, nhưng Tần Gia Dung cũng có thể cảm nhận được sát khí, sự lạnh lùng từ người kia. Cô một dạ hai vâng thề thốt. Diệp Hàm Huyên, tất cả đều do mày mà ra. Nhưng lần này, tao phải nói lời vĩnh biệt tới mày rồi. Cùng lúc đó, Diệp Hàm Huyên đang uể oải ngồi trên bàn làm việc tập hợp, phân loại các thông tin. Ngồi không một chỗ như này thật không hợp với cô. Cô vẫn là thích làm nhiệm vụ hơn, kích thích mới thú vị. Cốc, cốc, mời vào. Vừa ngẩng đầu lên thì Diệp Hàm Huyên thấy Vũ Minh Hạo đang bước vào. Anh một thân tây phục, đẹp trai như thường, chỉ là sắc mặt có chút khó coi. Phía bắc biên giới có nhiệm vụ gấp, đích thân ngài tổng thống vừa ra lệnh, anh phải xử lý vụ này và thêm một người nữa là em, chúng ta cần đi ngay bây giờ. Cô vừa than nhàm chán, không có gì kích thích, ông trời liền đem đến cho đặc ân to lớn nhường này. Vụ gì cần đích thân cục trưởng, cục phó ra tay thì tuyệt đối không đơn giản. Đây chắc chắn là nhiệm vụ cấp SSS con mẹ nó rồi. Đi thôi. Vũ Minh Hạo thấy cô thoáng ngẩn người, nắm lấy bàn tay cô kéo nhanh đi. Gấp thế cơ à? Trực thăng của chính phủ, 2 phút nữa sẽ có mặt trên sân thượng. Diệp Hàm Huyên cứ thế, bị người ta lôi đi như chú cún con. Đến khi lên đến sân thượng, nghe thấy thanh âm ồm ồm của máy bay trực thăng trên đỉnh đầu, cô mới tỉnh ngộ. Trực giác của em kém trước nhiều rồi. Ha ha, Diệp Hàm Huyên cười khan đáp. Làm việc vì quốc gia, cô không ngần ngại, sợ hãi bất cứ điều gì, chỉ là có chút luyến tiếc. Không thể gặp tên ngốc kia, rồi tạm biệt, dặn dò vài câu. Sân thượng lộng gió. Phía chân trời, tia nắng mặt trời đang tắt dần, hoàng hôn đã tàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net